Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Ngoài ý muốn tin tức. Canh thứ hai. Tại năm đại quân đoàn tinh nhuệ tướng sĩ công kích phía dưới, những trận pháp này liền một phút đều không có chịu đựng liền bị công phá. Không có trận pháp ngăn cản, bên trong Lộc Vương quốc biên cảnh xuất hiện tại Viêm Bắc một đám người trong mắt. Bệ hạ, trận pháp đều đã công phá. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu, nhìn một cái sắc trời. Mặt trời đã xuống núi, mắt thấy lại không lâu nữa. Cảnh ban đêm đánh đến nơi, bóng tối bao trùm lấy khắp nơi. Sắc trời đêm tối, hôm nay không thích hợp hành quân gấp, ngày mai lại tiến về bên trong Lộc Vương quốc, diệt đi Ngân Long bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, chúng thần cái này phân phó, để đại quân ở chỗ này dựng trại đóng quân. Chúng tướng đáp, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, Trương Vĩ, để bọn hắn đem Ngân Long bọn họ tin tức mới nhất truyền tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, tối nay chú ý đề phòng, đem phương viên một trong vòng trăm dặm toàn bộ giám thị lên, lại để cho phi thiên thần điểu xoay quanh tại bầu trời đêm. Nếu như Ngân Long bọn họ dám can đảm tới đánh lén, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc sát khí đằng đằng nói, là bệ hạ. Trung tướng đáp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tiến vào trung quân trong đại trướng, ngồi tại mềm trên giường. Thần nữ từ bên ngoài đi vào, bệ hạ, trong khoảng thời gian này ngươi quá bận rộn chiến tranh, lại chạy thật nhanh một đoạn đường dài, không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Mắt thấy là phải đại chiến, để thiếp thân vì ngươi đấm bóp một chút đi. Thần nữ nói, cũng tốt. Viêm Bắc gật gật đầu, ghé vào mềm trên giường, nhắm mắt lại. Thần nữ đi tới, duỗi ra hai cái trắng nõn mịn màng tay ngọc, ôn nhu thay Viêm Bắc đấm bóp. Hệ thống, cho chấm phục chế 30 triệu hắc giáp về. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, ra, ngươi lại muốn đánh cược một lần sao? Hệ thống hỏi, đúng vậy a, Ngân Long theo Đại Tần Hoàng Triều chuyển đến Đại Tần chiến xa. Cái này không cá cược không được. Không phải vậy chỉ bằng vào năm đại quân đoàn không đến 60 triệu binh mã. Coi như còn có ma tổ, Vũ Văn Thành đô nhóm cường giả tại, chấm này trong lòng cũng không vững vàng. Ngân Long đã có thể theo Đại Tần Hoàng Triều chuyển đến Đại Tần chiến xa, không khỏi cũng không đến một tôn cường giả. Mọi thứ sớm làm tốt ứng đối, dù sao cũng so đến quyết chiến thời điểm, lại đến lúc mài thương muốn tới tốt a. Trừ cái đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất nguyên nhân. Người sống một đời, vốn chính là một trận đánh bạc, thời thời khắc khắc đều tại đánh bạc. Chấm tin tưởng vận khí của mình sẽ không kém. Lần trước đã đều cược thắng, lần này cũng giống như vậy, coi như thất bại, cũng bất quá là lãng phí 300 triệu năng lượng điểm. Chấm còn thua được. Viêm Bắc nói, được, ra người đều quyết định tốt, ta thì phục chế. Hệ thống nói, đinh, tiêu hao 300 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 200 triệu, ra. Cái này 30 triệu hắc giáp về, sẽ tại buổi sáng ngày mai chạy tới nơi này. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ, để thiếp thân giúp người thư giãn một tí ha. Thần nữ đỏ mặt nói, lão tam dạng đi. Viêm Bắc nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Ngân Long bọn họ cũng không đến đánh lén. Khả năng Ngân Long cũng biết Viêm Bắc đã dám xuất lĩnh lấy đại quân ở chính giữa Lộc Vương quốc biên cảnh nơi này ngừng lại. Tất nhiên làm xong hoàn toàn thủ đoạn, không sợ bọn họ đánh lén, hắn cũng không uổng nỗ lực, dẫn theo đại quân thừa dịp đêm đen đánh lén. Hôm sau, chân trời luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, Viêm Bắc đã tỉnh lại, thần nữ đã đem rửa mặt hết thảy chuẩn bị tốt. Bệ hạ ngươi tỉnh rồi. Thiếp thân hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo đi. Thần nữ nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Tại thần nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, thay đổi một bộ mới tinh màu đen trang phục long bào. Dùng qua bữa sáng về sau, Uông Thắng Thư bọn người cũng đã chạy đến. Bệ hạ, tại một phút trước đó, lại có 30 triệu hắc giáp vệ chạy đến. Uông Thắng Thư hỏa nhiệt nói, những thứ này hắc giáp vệ đều là trẫm Viêm Long quốc nội tình. Kiếm không dễ, nhất định phải đem đao tốt dùng tại trên lưỡi đao mặt. Đem những thứ này hắc giáp về, toàn bộ lẫn vào năm đại trong quân đoàn, đừng cho Ngân Long bọn họ thám tử phát hiện. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người đáp. Trương Vĩ, Ngân Long bên kia có truyền đến tin tức gì không? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, thám tử truyền đến tin tức Ngân Long xuất lĩnh lấy trước đó lưu lại hơn 10 triệu đại quân, còn có theo Thiên Hoang Vương quốc các nơi điều tới thủ thành quân đội, còn có cưỡng ép tổ kiến mà thành thanh niên trai tráng đàn ông đại quân, tổng cộng 1 tỷ binh mã. Ngoại trừ những đại quân này bên ngoài, trước đó theo Kim Long Vương quốc rút đi 100 tòa vương quốc bách tính, toàn bộ đều ở chính giữa Lộc Vương quốc biên cảnh trọng thành chỗ đó. Ở nơi đó phân ra một khối to lớn khu vực, bách tính đều ở bên trong, bất quá lại bị đại quân tạm giam đi lên, không cho phép bọn họ tùy ý đi lại, chỉ có thể đợi ở nơi đó. Trừ cái đó ra, còn có 1 triệu ngân tử vệ, còn có Thiên Hoang Vương quốc đông tiếp cận tây tiếp cận mà đến 4 triệu võ giả đại quân, tổng cộng 5 triệu võ giả. Trương Vĩ bẩm báo nói, một đám người ô hợp, cho dù có 1 tỷ đại quân lại có thể như thế nào? Không có đi lên chiến trường, liền tu vi đều không có, dạng này người liền xem như đến lại nhiều. Tại chấm 5 đại quân đoàn binh phong phía dưới, bọn họ chỉ có một con đường chết xuống tràng. Viêm Bắc khinh thường nói, đột nhiên, trước đó Viêm Bắc phỏng chế cái kia phi thiên thần điểu điểu vương, theo doanh trướng bên ngoài bay vào, rơi vào Viêm Bắc trên tay, tức tức trách trách nói một trận, làm không sai. Viêm Bắc sờ sờ đầu chim, khích lệ nói, điểu vương cao hứng đập 2 lần cánh, sau đó theo Viêm Bắc lòng bàn tay bay đi. Phi thiên thần điểu điểu vương vừa rồi nói, trung tướng đều đã nghe thấy được, bọn họ đều dùng qua đan dược, tự nhiên minh bạch phi thiên thần điểu nói tới chính là cái gì. Bệ hạ, tin tức này là thật sao? Tiết Nhân Quý vội vàng hỏi. Phi thiên thần điểu vừa mới thế nhưng là nói, theo Kim Long Vương quốc rút đi cái này 100 cái vương quốc bách tính, toàn bộ đều là chất dinh dưỡng, đại tần chiến xa chất dinh dưỡng, bao quát cái này 1 tỷ đại quân, bọn họ cũng giống như vậy, sử dụng máu tươi của bọn hắn, bị đại tần trên chiến xa trận pháp thôn phệ, bộc phát ra càng uy lực khủng bố. Mặt lạnh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Viêm Bắc hỏi, ánh mắt rơi vào mặt lạnh trên thân. Bệ hạ, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Có thuộc hạ đại tần hoàng triều thời gian chỉ có 10 năm. Cái này trong vòng 10 năm, đại tần hoàng triều cũng chưa từng dùng qua đại tần chiến xa. Coi như biên cảnh ở giữa ma sát, còn có cùng cái khác 3 đại hoàng triều chiến tranh, cũng chỉ là tiểu quy mô xung đột. Đại tần chiến xa thế nhưng là đại tần hoàng triều quốc khí, chỉ có tại trọng đại chiến tranh thời điểm mới sẽ vận dụng, không phải vậy bình thường sẽ không tùy tiện xuất hiện. Mặt lạnh giải thích nói, theo Ngân Long trước đó cách làm, đem những thứ này vương quốc bách tính toàn bộ rời đi, bây giờ lại từ Thiên Hoang Vương quốc cảnh nội điều càng nhiều binh mã tới. Tin tức này rất có thể là thật. Viêm Bắc nghiêm túc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,